phần 54 bay đêm. Khi bọn họ ra khỏi rạp chiếu phim đã hơn 9 giờ rồi. Đi về phía trước hơn 100 bước là đến ga tàu điện ngầm, có thể trực tiếp đi về khu Long Loan. Hồ Già nhìn lối dẫn bên ngoài ga tàu lại ngẩng đầu nói với Điền Tư, chúng ta đạp xe về đi. So với đi tàu điện ngầm và xe buýt, cô thích đạp xe đạp hơn, đơn giản và nhẹ nhàng, vừa giữ tay lái, đường phía dưới chân kéo dài một cách nhanh chóng, đối với Hồ Già mà nói đây là một cảm giác bay sát mặt đất. Điền Tư cũng thích đạp xe, lúc ở Hồng Kông, Điền Bồi Anh thường dẫn anh đạp xe từ Đại Vi Kỵ đến Đại Vĩ Đốc, bên cạnh là biển. Đại Vi Kỵ ra Uê Chi. Đại Vĩ Đốc ra Mây Du. Đại Vĩ Đốc thôn là một ngôi làng thuộc khu Đại Bộ và nằm bên hồ chứa nước vịnh Plover thơ mộng ở Hồng Kông. Nơi đây là điểm đến ưa thích của gia đình, người đạp xe và những ai đam mê các môn thể thao dưới nước. Được rồi, chúng ta đạp xe trở về. Anh nói. Lên xe, Hồ Già như thường lệ vẫn đuổi theo Điền Tư. Hai người cười đùa vui vẻ, Điền Tư giữ tốc độ thật đều, không dám dẫn Hồ Già đạp theo quá nhanh. Bên cạnh là một xe tưới nước to ục chảy qua, hai người nheo mắt, cố hết sức đạp xe về phía trước, xuyên qua làn sương nước lấp lánh đó, tương lai dường như treo trên ngọn cây không xa phía trước, họ nhìn thấy được nhưng chạm không tới. Hồ Già buông tay, reo hò kêu lên một tiếng, cuộc sống rõ ràng không có gì đáng cho cô ăn mừng. Khi Hồ Già vung tay cao lên trời, Điền Tư nắm lấy tay cô. Nhìn thấy đã đến khu hoa viên rồi, họ dừng xe rồi từ từ đi qua. Khi đi ngang qua Lawson, Điền Tư dịu dàng hỏi Hồ Già có muốn mua chút đồ ăn vặt về không? Sao cũng được, Hồ Già đút tay vào túi, vẻ mặt cô rất vô tư. Trong mấy ngày cùng ở với anh, Điền Tư biết cô thường lén lút ra ngoài mở tủ lạnh rồi lại chán nản đóng lại. Ở chỗ anh thực sự không có gì ăn vặt, mấy thứ hoa quả và sữa kia cũng không giải được cơn thèm của cô. Anh hỏi cô, ăn khoai tây chiên không? Ừm. Anh lại hỏi cô, ăn pudding không? Ừm. Ở đây còn có hoành thánh cậu thích, ăn không? Điền Tư cầm túi hoành thánh đông lạnh hỏi cô. Chưa đợi cô trả lời, Điền Tư lại hỏi cô, đồ đông lạnh không được tốt lắm, để tôi làm hoành thánh tươi cho cậu ăn nhé. Cậu biết làm hoành thánh à? Hồ Già nhìn Điền Tư với vẻ rất không tin tưởng. Tôi có thể xem hướng dẫn. Ở quầy tự thanh toán. Bên cạnh kệ hàng còn bày kẹo cao su và bao cao su. Đừng trả tiền vội, Hồ Già ngăn tay cản Điền Tư định trả tiền. Dưới sự chú ý của Điền Tư, tay cô cố ý lướt qua bao cao su, lấy một thanh kẹo bạc hà đưa cho anh. Trả tiền đi, Hồ Già cười cười. Điền Tư biết cô đang trêu anh, vẻ mặt anh bình thường, tự nhiên mà nhận lấy kẹo cao su. Hồ Già nhìn anh một lúc rồi thất vọng quay mặt đi. Điền Tư cong khóe miệng. Hồ Già về nhà thay bộ đồ ngủ của Điền Tư rồi nằm xuống. Anh cất xong đồ vừa mua về, lúc quay đầu lại đã thấy cô cuộn tròn trên ghế sofa da bỏ đen. Buồn ngủ rồi à, Điền Tư ngồi xuống bên cạnh, Hồ Già dịch qua, lấy đùi anh làm gối, anh dùng tay chải lên mái tóc dài của cô. Giờ mới mấy giờ, chưa buồn ngủ, cô lướt điện thoại, dịp Quốc Khánh là kỳ nghỉ dài cuối cùng trong năm, một nửa bạn học trong lớp cô đều ra ngoài du lịch, họ đăng ảnh lên máy bay, lên tàu cao tốc trong nhóm QQ. Hồ Già tắt điện thoại rồi hỏi Điền Tư, sao cậu không ra ngoài chơi với bạn bè? Không phải đã thi đậu đại học rồi sao? Điền Tư nói, họ có tìm tôi, nhưng sau đó tôi phải đi Thượng Hải. Hồ Già nhướn mày, anh suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói, ông ngoại tôi sức khỏe không tốt, tôi phải về bên ông. Ừm, giọng cô trầm xuống, cậu đi Thượng Hải ngày mấy? Mùng năm mới đi. Điền Tư lại xoa bóp vai cho cô, cậu muốn tôi đi chơi với cậu không? Dịp Quốc Khánh, Điền Trọng Lân phải đi công tác ở ngoài, Điền Tư hiếm khi không cần về gặp ông. Hồ Già co chân không trả lời anh. Bộ đồ ngủ của anh quá rộng, Hồ Già mặc vào trông như đang hát tuồng. Điền Tư giúp cô cuộn tay áo dài ra, cậu muốn đi đâu chơi? Bây giờ đặt vé chắc vẫn kịp, nói sau đi, Hồ Già nói. Hai người không nói gì nữa, Hồ Già cởi cúc áo ngủ, cởi đến nút thứ hai thì dừng lại. Điền Tư giúp cô cởi hết cúc áo rồi cởi quần áo ra, cô bò lên người Điền Tư rồi hôn anh. Tầng Điền Tư ở rất cao, thêm vào phòng khách chỉ bật có hai chiếc đèn tường. Theo lý mà nói sẽ không ai nhìn thấy anh và Hồ Già, nhưng Điền Tư vẫn hơi lo lắng, mấy lần muốn đưa tay ra tắt đèn đều bị Hồ Già ngăn lại. Cậu không muốn à? Hồ Già lẩm bẩm, anh nghe xong lại hôn cô. Hai người lần đầu làm trên ghế sofa, da bò quá mềm, Điền Tư để cô ngồi trên người mình. Không ăn cơm, chỉ thích bú sữa. Điền Tư chuyển môi từ vú trái sang vú phải của cô, Hồ Già thở gấp mỉa mai anh. Trên vú có bôi mật đâu, cũng không có sữa, sao cậu lại thích bú thế? Hả? Lời nói lọt vào tai Điền Tư, anh vừa xấu hổ vừa mút đầu vú, hơi ngước mắt lên nhìn cô, tình cảm của anh trong vắt nhưng dục vọng lại đặc quánh. Hồ Già rên lên một tiếng, cô không nhịn được mà ưỡn eo lên. Cô để Điền Tư ngậm nhiều thịt vú hơn. Hai người chơi tư thế 69 trên ghế sofa. Hồ Già hơi thích ngửi mùi dương vật của anh, như thứ hoa tanh nồng của xuân hạ. Lâu rồi không trêu chọc Điền Tư, Hồ Già cố tình không cho anh bắn, mỗi lần anh căng cứng đùi, cô lại buông tay ra. Hồ Già liên tục lên đỉnh 5, 6 lần, đầu óc cô choáng váng, đã không muốn nữa, cô và Điền Tư lại đổi tư thế về nữ trên nam dưới như lúc đầu. Điền Tư ôm cô, hôn từ rốn đến khóe miệng cong lên của cô, nụ hôn của anh vừa dịu dàng lại kín đáo như cơn mưa trong rừng mía, tay Hồ Già lại dừng lại, Điền Tư thấp giọng cầu xin cô, dai dai, cậu đừng hành hạ tôi nữa. Hồ Già không cho Điền Tư cởi cả áo khoác, hai người lăn lộn đến giờ, Điền Tư chỉ lộ mỗi dương vật ra ngoài. Cô để anh cương lên nhưng lại không chịu cho anh bắn ra, chỉ vào dương vật anh rồi cười Điền Tư là mẫu người dạng chó. Điền Tư không hiểu, Hồ Già lại thích nhìn cảm giác xa đọa này của anh. Ai hành hạ cậu, tôi không tốt với cậu à? Hồ Già sụp gậy thịt của anh vài cái. Tốt với tôi. Điền Tư đặt tay lên tay Hồ Già, thuận theo hướng tay cô cùng động hơn chục cái. Anh thoải mái, lại ghé hôn môi lưỡi cô, Hồ Già ngang ngược rút tay ra. Cơ thể Điền Tư run lên vài cái không rõ nghĩa, bỏ lỡ cơn khoái cảm đó lại là cảm giác trống rỗng. Hôm nay không cho cậu bắn. Hồ Già cắn môi anh một cái, hôn dọc theo đường nét cằm anh rồi trơn tru đi xuống hầu kết, mạnh mẽ hút đến khi máu bầm ra, đợi đến lúc trong miệng toàn là một vị tanh ngọt, cô mới hôn Điền Tư, trao đổi nước bọt. Điền Tư ôm cơ thể trần trụi của Hồ Già vào lòng, khẩn thiết mút hôn cô, nước bọt ẩm nóng làm ướt môi bọn họ, vừa ấm áp vừa sáng bóng. Hồ Già quấn và ôm lấy Điền Tư, tay cô ôm sau lưng anh như một cây thánh giá. Thôi, Điền Tư thỏa mãn thở dài, tay vuốt ve cô, chỉ hôn thôi cũng đủ rồi. Hai người cùng nhau toát ra mùi tình dục. Hồ Già bị Điền Tư hôn đến nổi dục vọng, cuối cùng cô vẫn để anh đạt được mục đích mà tách chân cô ra. Hai người đùa giỡn, trêu chọc lẫn nhau, Hồ Già hét lên vì lên đỉnh, Điền Tư bắn lên bụng dưới của cô, anh biết Hồ Già không thích chất lỏng trắng đục này, Điền Tư cúi đầu, liếm sạch tinh dịch của mình. Hai người ôm nhau nằm nghỉ ngơi một lúc, khi ngồi dậy, Hồ Già nhìn thấy trên ghế sofa có mấy vũng nước, tất cả đều là chảy ra từ lỗ nhỏ của cô. Sợ Hồ Già bị lạnh, Điền Tư cởi áo khoác rồi khoác lên người cô. Anh rút mấy tờ giấy rồi dọn dẹp ghế sofa. Điền Tư yên lặng cúi người lau chùi, Hồ Già ôm anh từ phía sau. Động tác của anh khựng lại, theo bản năng mà ôm lấy cô, ngượng ngùng hỏi nhỏ, là còn muốn nữa à? Hồ Già nghe xong rồi cười mắng Điền Tư, thần kinh, ai muốn nữa? Điền Tư cười ừ một tiếng rồi lại kéo Hồ Già qua ôm cô một lúc. Hồ Già ngẩng đầu từ vòng tay anh, ánh mắt liếc chỗ khác, giả vờ không quan tâm nói, mua vé đi. Hả, Điền Tư ôm Hồ Già vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mua vé đi Ôn Châu đi, cô véo anh một cái, dù đau nhưng Điền Tư vẫn cười. Anh vừa cười vừa hôn Hồ Già. Chương 55, phần 55 lên đường. Vé từ Ninh Ba đến Thương Nam không dễ mua cho lắm. Vừa đúng dịp cao điểm du lịch ngày Quốc Khánh, dù là ghế hạng nhất, hạng nhì, hay ghế thương gia đều ghi một chữ đỏ, chờ bổ sung. Điền Tư đợi 2, 3 tiếng, cuối cùng chỉ mua được 2 vé đứng. Vấn đề chỗ ở thì dễ giải quyết hơn vé xe, khách sạn Hilton và Wyndham Hòa Thịnh ở Thương Nam vẫn còn phòng trống. Điền Tư hỏi Hồ Già muốn ở đâu, cô cuộn tròn trên giường xem phim hài của Billy Wilder, xem xong một đoạn mới trả lời anh. Đừng đặt khách sạn, đến đó ở nhà ông ngoại tôi. Cô hiếm khi có kiên nhẫn nói thêm một câu, nhà ông ngoại tôi ở ngay Thương Nam. Điền Tư có hơi ngạc nhiên, anh tưởng Hồ Già chỉ muốn lẻn đến một thành phố miền Nam nào đó nhiều núi để hóng gió, quậy một trận chơi, không ngờ cô dẫn anh về nhà ông ngoại. Vì cô đồng ý dẫn anh về, vậy đối với Hồ Già, anh hẳn là một người thân thiết. Nghĩ đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt của Điền Tư bỗng như mặt hồ ngày xuân. Cân nhắc đến chuyện khác, Điền Tư vẫn hỏi cô, ông bà ngoại cậu sẽ không thấy bất tiện chứ? Dù sao lối sống của người già và người trẻ cũng khác nhau, Điền Tư sợ làm phiền đến gia đình cô. Ánh sáng TV chiếu lên gương mặt Hồ Già, cô nhìn phim. Giọng điệu bình thản nói với anh, họ đều mất cả rồi, ở đó không có ai. Bộ phim diễn đến đoạn hoang đường nhất,

khi bị châm chích sẽ có phản ứng tránh né. Một tiếng đồng hồ thăm nom quá gấp gáp. Đới Sơn Nguyệt lấy ra hộp cơm giữ nhiệt bằng inox cầm trên tay, bốn món ăn được xếp ngay ngắn trên bàn gấp. Canh xuông thịt viên, thịt kho tàu, tứ hỉ khảo phù, bên ngoài có tôm xào dầu. Ông ngoại cắm máy thở ngoài ra, không có khả năng nuốt, Đới Sơn Nguyệt chỉ dùng đũa chấm chấm nước sốt, điểm lên đầu lưỡi của ông ngoại cho ông nếm vị. Bất kỳ món thức ăn cụ thể nào đối với ông cũng là nguy hiểm, Điền Tư liếc nhìn túi dinh dưỡng dạ dày ruột treo bên cạnh, chất lỏng nhão màu be gạo, đây mới chính là thức ăn của ông ngoại. Tôi tra tên món này nhưng không có từ tiếng Việt dịch sang nên đành lấy tên Hán Việt. Tên gốc là xi xi cao phô, là một món ăn truyền thống của ẩm thực Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là một món ăn lạnh phổ biến và được yêu thích. Bốn nguyên liệu chính của món ăn tứ hỉ khảo phù là khảo phù cao phô một loại gluten lúa mì nướng, đậu phộng, nấm hương khô, kim châm. Tên gọi, tứ hỉ, xi xi có nghĩa là, bốn niềm vui, ám chỉ bốn nguyên liệu chính này tạo nên sự hài hòa và ngon miệng cho món ăn này. Ngon không, Tiểu Dương làm riêng cho ông đấy, này, vừa ăn đồ ăn là đã vui rồi. Đới Sơn Nguyệt cười rộ lên. Điền Tư không biết ông ngoại có vui không, ông chỉ há miệng to hơn một chút rồi nhìn bà ngoại. Bốn món ăn, dùng đũa chấm một chút, coi như là đã ăn rồi. Đới Sơn Nguyệt để điều dưỡng đỡ Trì Tông Dự ngồi dậy. Điền Tư đỗ Thanh Hoa rồi, ông xem có giỏi không? Đới Sơn Nguyệt nói với ông, Trì Tông Dự xoay tròng mắt về phía Điền Tư, chớp mắt với anh, miệng hơi há ra. Ông ấy còn phản ứng kìa. Đới Sơn Nguyệt nghiêng đầu nói với Điền Tư, đuôi mày cụp xuống. Nào, bố, nhìn con cho kỹ, Trì Phong Thành nắm tay Trì Tông Dự, ông đeo găng tay cách ly màu xanh nhạt, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận nhiệt độ cơ thể bố mình, so số với con nào, bố ra số 1 cho con xem, Trì Tông Dự nhìn ông, ngón trỏ gầy guộc chìa về phía ông. Tốt, lại ra số 2 cho con xem, Trì Tông Dự khó nhọc nâng ngón giữa lên. Số 3 thì sao, lúc này ngón áp út và ngón út cùng dựng lên, lại đùa con rồi, Trì Phong Thành bật cười. Thời gian thăm nom rất nhanh đã kết thúc. Trước khi đi, Đới Sơn Nguyệt còn giúp Trì Tông Dự lau người. Điền Tư phụ rót nước nóng và thử nhiệt độ nước. Nóng hơn một chút hay lạnh hơn một chút? Điền Tư không chắc chắn nên anh ngẩng đầu hỏi bà ngoại. Ấm ấm là được rồi. Đới Sơn Nguyệt cười đáp rồi dùng khăn nhúng vào nước phát một cái, như giờ là vừa đủ. Đới Sơn Nguyệt phát khăn xong, Trì Phong Thành vén chăn lên một chút, sắn ống quần rộng của Trì Tông Dự lên. Ông ngoại gầy quá. Da chân đã trở nên nhăn nheo, lỏng lẻo. Bà ngoại và cậu anh đều rất bình tĩnh, Điền Tư cũng kìm nén cảm xúc của mình, khi nước nguội, anh lại thêm nước nóng vào. Một tiếng đồng hồ kết thúc, Điền Tư nói với ông ngoại, hẹn gặp lại. Trì Tông Dự không nỡ để họ đi, trong mắt vẫn xoay theo phía họ, bà ngoại giúp ông ngoại vén chăn, được rồi, ngủ đi, sáng mai chúng tôi lại đến thăm ông, được không? Trì Tông Dự chớp mắt. Lông mi xám trắng theo đó mà khép lại, như thể đang nói được, con cứ đi đi. Điền Tư cảm thấy lồng ngực rất ngột ngạt, tay anh mò vào túi, lá cây quế của Hồ già vẫn còn ở đó. Khi đi ra ngoài, Đới Sơn Nguyệt nói muốn đi vệ sinh. Điền Tư và Trì Phong Thành đợi ở hành lang, Trì Phong Thành lại hút thuốc lá điện tử. Hai nhân viên hộ lý nghỉ ngơi ở chỗ không xa đang nói chuyện phiếm, người giàu đúng là giàu thật. Người kia hỏi, sao lại nói vậy? Người vừa rồi lập tức tiếp lời, gia đình vừa nãy ấy, ông cụ bị tắc mạch não, đưa vào đây đã 3 năm, một ngày 5.000, cậu tính xem, 3 năm là 500 vạn. Người ta nằm ở chỗ chúng ta kéo dài sự sống, chết thì chết không xong, sống cũng sống không nổi. Người kia nghe xong liền nói một lời khẳng định, nếu là tôi thì tôi sẽ không chịu đâu, hai chân dẫm rồi chết cho gọn. Điền Tư giả vờ không nghe thấy những lời ấy. Trì Phong Thành cúi đầu. Mở cửa sổ bên hông ra một chút. Điền Tư phát hiện cậu mình đã mọc tóc bạc rồi. Đới Sơn Nguyệt chỉnh lại biểu cảm trước gương rồi bước ra, vẫn dáng vẻ ôn hòa đó, đứng ngây ra đó làm gì, đi, đi ăn tối thôi. Bữa tối họ đến một quán ăn tư nhân. Cậu anh gọi món luôn gọi quá nhiều. Ba người mà gọi cả một bàn đồ ăn. Tháng 10 là lúc cua cái đẹp nhất, Đới Sơn Nguyệt lấy 6 con, 3 con hấp, 3 con làm món cua xay, rồi gọi thêm rượu vàng ấm. Điền Tư không ăn mà giúp bà ngoại bóc cua, cạo thịt cua và gạch cua ra, bóc xong một con cua, tay anh dính đầy bơ vàng, anh lấy khăn ướt lau rồi gắp một đũa rau ăn. Bà ngoại gọi cua hoàng đế cho cháu không ăn à? Cậu anh chuyển cua đến trước mặt Điền Tư, hồi nhỏ không phải cháu thích ăn cua nhất sao? Bây giờ khẩu vị thay đổi rồi à? Điền Tư khẽ ừ một tiếng, anh sợ bà ngoại và cậu nhìn ra anh không ổn nên cầm một con cua lên. Bóc vỏ cua xong, Điền Tư dùng đũa gắp chút gạch bên trong, ăn hai miếng đã cảm nhận được vị thơm ngậy. Anh nghĩ đến Hồ Già, không biết cô có thích ăn cua không? Cua hoàng đế để nguội sẽ không ngon, cua sai chín thì không sợ lạnh hay nóng, có thể mang về cho cô. Nghĩ đến đây, Điền Tư cười rồi hỏi bà ngoại một câu, bà ngoại, gọi thêm cho cháu một phần cua sai chín nữa nhé, cháu muốn mang về ăn. Cậu bảo rồi mà, cậu anh cười, vẫn là thích ăn cua. Giống Uẩn Uẩn, bà ngoại cười nói. Trên đường về, Điền Tư kiểm tra WeChat, Hồ Già gửi cho anh hai tin nhắn, vài chữ và một tấm ảnh. Dài dài về rồi. Anh mở ảnh ra xem, hóa ra là cô về nhà của họ, dùng TV trong phòng ngủ xem Conan. Điền Tư cong khóe mắt, bất cứ chuyện gì liên quan đến Hồ Già đều khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Ánh đêm chiếu lên khuôn mặt anh dịu dàng như ánh sáng từ trong phim bước ra. Anh cân nhắc vài câu chữ trong đầu rồi nhanh chóng trả lời, ăn tối chưa? Ngày mai anh về, sẽ mang đồ ăn cho em. Dài dài ăn đồ ăn ngoài. Dài dài không nói nữa, xem TV đây, Điền Tư được. Gửi xong tin nhắn, Điền Tư vẫn nhìn chằm chằm màn hình một lúc, như thể sợ cô lại nhắn gì đó. Mấy phút lặng lẽ trôi qua, Hồ Già không nói gì, Điền Tư thất vọng, cậu anh bên cạnh liếc nhìn anh. Điền Tư đang yêu à? Cậu anh nói. Thật hay giả vậy, bà ngoại lập tức tiếp lời, với bạn học nữ à? Chắc không phải đâu nhỉ? Điền Tư bị người khác vạch trần liền cười tránh né, cậu lại truyền bá tin đồn rồi, cháu có bạn gái ở đâu ra chứ? Cháu không phải đang nhắn tin với cô ấy à? Hình nền chat toàn là cô ấy, cậu chỉ Hồ Già ở trong điện thoại của Điền Tư rồi hỏi bà ngoại, cô bé này trông đẹp không mẹ? Điền Tư nhìn mà cười híp cả mắt lại, con thấy là đã si mê người ta rồi. Chưa đợi Điền Tư nói gì, bà ngoại đã nhích qua nhìn một cái. Đúng là đẹp thật, nhìn giống diễn viên điện ảnh. Nghe người nhà khen Hồ Già, trong lòng Điền Tư dù sao cũng cảm thấy vui vẻ. Cậu anh bắt được biểu cảm của anh liền vỗ tay nói, kìa, nhìn xem, vừa nói hay về người ta là cháu nó lại cười rồi. Điền Tư xấu hổ, bên tai cũng nóng ran cả lên, nghĩ một lúc mới từ từ giải thích, cô ấy không phải bạn gái cháu, nhưng cháu thích cô ấy. Trong xe ánh đèn có hơi tối, hai người lớn cười tủm tỉm, Điền Tư vì căng thẳng và ngượng ngùng mà hơi cúi mắt xuống, nhưng cảm xúc trên mặt vô cùng trong sáng và rõ ràng, nhìn thế nào cũng thấy là đã yêu rồi. Cậu anh cảm thán nói, người trẻ tuổi đúng là tình cảm dạt dào. Cậu nói với cháu này, tâm tư con gái là khó đoán nhất, biết đâu cô ấy cũng thích cháu. Điền Tư lắc đầu nói, chắc cô ấy không thích cháu đâu. Bà ngoại nói, vậy thì cháu đừng đeo đuổi nữa, không có kết quả đâu. Điền Tư kiên trì nói, không có kết quả cũng không sao. Cậu anh nói, đúng là mê muội rồi. Chương 69. Phần 69 vì sao ấm áp. Ăn xong cơm trưa, Điền Tư liền thu dọn hành lý. Cậu anh mang đến mấy bộ quần áo rồi đo lên người anh, thử xem, chắc vừa khít. Điền Tư nhận lấy rồi vô thức liếc nhìn nhãn mác, lại là BC và Loro Piana, may mà kiểu dáng đủ kín đáo và toàn là màu cơ bản, nói là Uniqlo cũng có người tin. Chỉ bằng cứ mua thẳng Uniqlo đi ạ, Điền Tư cười nói. Cậu anh hừ một tiếng, mặc trên người thoải mái hơn Uniqlo đấy. Điền Tư nghe lời rồi thay vào, một thiếu niên dáng người thẳng tắp tuấn tú, mặc quần áo trông cũng có hình có dạng, cậu anh gật gật đầu rồi nói, được. Khi đi ra ngoài, bà ngoại anh vẫn đang dạy đàn piano cho đứa nhỏ. Được chưa ạ, có thể nghỉ rồi bà ha. Đứa nhỏ xoa xoa ngón tay con lại đau rồi. Để bà xem nào, bà ngoại anh nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ, tư thế tay con vẫn chưa tốt, con phải tưởng tượng như đang nắm chặt một quả trứng. Con không ăn trứng, đứa nhỏ nói với bà ngoại, cậu anh ở bên cạnh bật cười, Điền Tư nói tạm biệt với bà ngoại anh nghiêng đầu, mái tóc bạc được vén lên dưới ánh nắng như một kim loại quý giá nào đó, lần sau lại đến nhé, ông bà ngoại thấy cháu là vui vẻ, có biết không? Điền Tư gật đầu rồi nói, cháu biết rồi. Khi đi thang máy xuống, cậu anh nghiêng đầu nói với Điền Tư, bà ngoại bảo là đứa nhỏ dưới lầu có hơi giống mẹ cháu hồi nhỏ. Điền Tư nghĩ đến bức ảnh thời thơ ấu của chị Uẩn, bà mặc bộ đồ jean, ngồi trên vai ông ngoại, bị nắng gay gắt chiếu đến híp mắt lại, phía sau là cây cỏ thẳng tắp, bóng cây tạo một vệt đen. Nhìn khuôn mặt thì có hơi giống, Điền Tư khẽ nói. Cậu anh lại tiếp lời, hơi giống nhưng nhìn chung vẫn không giống lắm. Nói đến đây, cậu anh liếc nhìn chiếc đồng hồ mới của Điền Tư.

Hồ Già nhớ đến thời thơ ấu dữ dội của mình, cô thường chơi trò cưỡi ngựa với cậu bé hàng xóm, cậu bé làm ngựa còn cô cưỡi trên người ức hiếp cậu, thật ngây thơ mà hoang đường. Bây giờ, Hồ Già muốn ức hiếp Điền Tư, cô chỉ muốn nhìn anh sa ngã. Trống lên để em cưỡi. Hồ Già véo mông anh một cái, cảm giác cơ thịt rất tốt, không phải muốn cưỡi ngựa với em sao? Hả, Điền Tư có chút chưa phản ứng kịp, Hồ Già lại vỗ mạnh vào mông anh, dậy đi, làm ngựa cho em cưỡi. Điền Tư thấy cảm giác này quá kỳ lạ, anh nghiến răng do dự một lúc, Hồ Già lại vặn eo anh, Điền Tư nghĩ đến lời cô nói trước đó, anh sợ mình hết hạn sử dụng, đành phải từ từ chống bốn chi lên chiếc giường mềm mại, tay chống nệm, đầu gối cong lại, khom người, Hồ Già đè lên người anh, chút trọng lượng đó khiến anh cảm thấy một sự kích thích kỳ lạ và xấu hổ, như thể bị người ta lột trần quần áo rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời. Bỏ đi, ngựa con không biết chạy sao? Hồ Già lại vặn anh một cái. Điền Tư chậm rãi bỏ hai bước trên giường, bước lúc dài lúc ngắn. Thế này kỳ cục quá, anh khàn giọng nói. Hồ Già không nhịn được mà cười trên lưng anh, tai cũng đỏ rồi, ngượng thế cơ à. Điền Tư không nói gì, chỉ cảm thấy trên người nặng trịch như có gió thu mưa vàng, tiếp tục bò đi, Hồ Già lại vỗ vào mông Điền Tư, đối phương khẽ rên một tiếng, ngoan ngoãn tiến về phía trước, nhiệt độ cơ thể ấm áp của thiếu niên xuyên qua áo sơ mi, truyền đến người Hồ Già. Hai người như hợp lại với nhau, mỗi cử động của đối phương đều truyền qua da thịt. Hồ Già nhắm mắt lại, cô cảm thấy rất ngứa. Cô không nhịn được mà siết tay vào cổ Điền Tư, cảm nhận mạch đập của anh. Điền Tư run lên, Hồ Già lại vỗ một phát mạnh vào mông anh. Điền Tư đành phải tiếp tục bò về phía trước, đây là động tác hoang đường đến mức nào. Hồ Già cảm thấy anh không đủ nhanh, mồ hôi Điền Tư đã ra đầy trán, anh cử động thêm mấy bước. Hồ Già mất thăng bằng rồi từ trên người anh ngã xuống. May mà hai người còn đang đùa giỡn trên giường, Hồ Già rúc vào lớp chăn mềm mại rồi cười với Điền Tư. Anh kiểm tra xong mặt và tay chân của Hồ Già, lúc này mới thấy yên tâm. Tạm dừng ở đây nhé, Điền Tư vẫn mang giọng điệu dỗ dành cô, chỉ là có thêm chút tâm tư. Ánh mắt Hồ Già lười biếng liếc xuống hai lần, cô phát hiện Điền Tư lại cương lên. Phần hạ bộ của anh dựng lên như một túp lều, kích thước còn đang dần tăng lên. Chương 71. Phần 71 cộng sinh. Cương rồi, Điền Tư cảm thấy xa lạ với chính mình. Anh mím môi, hạ thấp mi mắt, chỉ có hầu kết lăn lên lăn xuống là lộ rõ dục vọng. Hồ Già vẫn đang nhìn chằm chằm anh, lòng bàn tay Điền Tư có hơi tê dại, cảm giác xấu hổ khiến anh theo bản năng giơ tay che lấy hạ thân mình. Nhưng tay vừa đưa qua, anh lại cử động ngón tay rồi buông ra. Điền Tư im lặng buông tay xuống bên hông. Eo vẫn ưỡn lên để Hồ Già có thể nhìn rõ hạ thân cương cứng của anh. Dù sao cô cũng đã nhìn thấy rồi, chỉ bằng cứ lấy sự xấu hổ của mình ra để lấy lòng cô. Điền Tư cúi mắt nghĩ vậy, anh không biết tại sao dục vọng của mình luôn lẫn lộn với cảm giác vô đạo đức. Làm tình với cô, đau khổ và vui sướng của anh cùng tồn tại. Ngại gì chứ, Hồ Già cười rồi xoa tay anh. Như cây cối được người ta tỉa cành, Điền Tư từ từ buông tay ra rồi nắm lấy tay cô. Cũng không phải là lần đầu thế này. Hồ Già dùng ngón tay móc lấy lòng bàn tay anh, em giúp anh bắn ra không phải là tốt sao? Cô dường như luôn giỏi dùng giọng điệu khinh mạn để mở ra nội tâm anh. Điền Tư nghĩ, em giúp anh bắn ra, giống như một câu thoại trong phim có hai nghĩa. Cô sẽ dẫn anh đến nơi nào đây? Điền Tư mơ hồ nghĩ đến ba chữ, cửa thiên đường, đó cũng là khái niệm Hồ Già nói cho anh biết. Theo một mức độ nào đó, cô chính là thần linh của anh. Hồ Già chỉ là muốn đùa giỡn với Điền Tư một lúc. Cô không biết tại sao mặt Điền Tư lại đỏ đến vậy. Cô quen tay quen chân kéo quần anh xuống, tựa vào người anh, nắm lấy dương vật cương cứng của anh. Sao lại cứng thế này? Hồ Già sờ quy đầu, ngửa đầu lên nói móc anh, dương vật chĩa lên, thật giống cái đầu rùa. Cô vừa cười, lông mi dài liền xúm lại, Điền Tư không nhịn được mà hôn lên giữa chân mày cô, dùng giọng thân mật gọi tên cô. Vẫn là em làm cho anh sướng nhỉ, tay Hồ Già vẫn theo động tác không ngừng, Điền Tư rên lên, lưu luyến ôm lấy cô, vuốt ve cơ thể cô. Ừ, em làm anh sướng, Điền Tư rũ mắt thì thầm, rất sướng. Anh ôm cô chặt hơn một chút. Đừng liếm em chứ, Hồ Già ngứa ngáy mà lẩm bẩm một câu. Điền Tư mặt dày chủ động thân mật với cô, hết cọ mặt cô rồi lại hôn tai cô. Chỉ hôn thôi vẫn chưa đủ. Điền Tư dùng răng khẽ cắn qua vành tai cô rồi lại liếm mút vành tai cô. Liếm em làm gì? Hồ Già co rúm lại, khẽ thở dốc, thật sự biến thành chó con rồi à? Điền Tư lại mút mắt hôn lấy cô, không thích à? Hồ già không đáp, Điền Tư lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dẫn cô xoa bóp gậy thịt của chính mình. Trong không khí toàn là mùi cơ thể ngọt ngào. Không thích anh sao? Nhờ dục vọng, Điền Tư lấy hết can đảm mà hỏi Hồ già. Cô không nói gì, chỉ là tay động nhanh hơn một chút, cô ngẩng đầu, lười biếng hôn lên Điền Tư. Nói là hôn, thật ra là lừa Điền Tư hôn cô, Hồ già đưa lưỡi vào miệng anh, cố ý làm anh sặc rồi lại nghịch ngợm cắn lấy môi anh, khiến Điền Tư đau đớn mà nhíu mày. Anh sắp bắn rồi, toàn thân căng cứng, khao khát muốn ôm lấy cô, Hồ già há miệng với anh, để Điền Tư nhìn thấy cái đầu lưỡi hồng hào bên trong. Muốn em bú cho anh không? Đôi mắt cô long lanh nước, cô nghĩ, Điền Tư mà gật đầu trả lời muốn, cô nhất định phải mắng chết anh. Nhưng trong lòng Điền Tư nghĩ, miệng là dùng để hôn. Nhưng anh không trả lời vậy mà cúi đầu hôn cô, anh lại bắn đầy tay Hồ già. Anh giúp cô đánh bọt xà phòng rửa tay, cẩn thận rửa sạch tinh dịch rồi dùng khăn lau khô tay. Ngửi thử xem có còn mùi tanh thối của dương vật dâm đãng của anh không? Hồ già vừa cười vừa đưa tay lên mũi Điền Tư. Đã rửa sạch rồi, Điền Tư đã quen bị cô sỉ nhục, dù cô nói gì, phản ứng của anh đều là dịu dàng và ngượng ngùng. Hồ già xoa cổ Điền Tư, anh bế cô lên bồn rửa tay, hai người dưới bó hoa giống như hoa tulip lại hôn nhau. Dường như ngoài Điền Tư, Hồ già cũng bị hội chứng thèm hôn. Canh gà hầm mất 2 tiếng. Hồ già thay một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi trước bàn ăn, húp canh từng ngụm nhỏ. Được không, anh làm theo hướng dẫn đó. Điền Tư dò hỏi cô, tình yêu khiến anh trở nên thật cẩn trọng. Húp cũng được, Hồ già gật gật đầu. Hai người ngồi sát nhau, không khí vô cùng yên tĩnh như bụi vàng, cát vàng đều lắng xuống. Tuy không nói chuyện nhưng Điền Tư cảm thấy giữa họ tràn ngập những lời ngọt ngào. Giống như trong vũ trụ tĩnh lặng, tràn ngập những sóng điện từ vô hình nhưng mạnh mẽ. Giữa họ cũng có một vũ trụ. Hôm nay em ra ngoài chụp ảnh với một bạn nữ mới quen. Giọng Hồ già nhàn nhạt mở miệng. Vừa nói ra cô đã cảm thấy có hơi hối hận. Cô cần gì phải nói với Điền Tư chuyện riêng tư như thế chứ? Anh đâu phải người nhà của cô không cần báo cáo cuộc sống của mình với anh. Thậm chí ngay cả trong giao lưu với Lý Huệ Quân, Hồ già cũng rất ít nhắc đến mình đang làm gì. Nhưng câu trả lời của Điền Tư lại rất ôn hòa. Anh cười rồi thuận miệng nói, cảm giác cuộc sống của em rất phong phú. Thìa của Hồ già khựng lại một chút rồi lại làm bộ mở lời, em ấy còn nói em có thể thử thi nghệ thuật. Điền Tư dịu dàng hỏi cô, vậy bản thân em nghĩ thế nào? Anh gạt dầu trên mặt canh rồi múc cho cô một bát canh. Hồ già dùng thìa khuấy miếng thịt gà trong bát, để nói sau đi, em vẫn chưa nghĩ rõ, với lại em cũng không quen ai học nghệ thuật, học diễn xuất, thì cũng chẳng biết nên thi thế nào. Ừ, Điền Tư cười với cô, quyết định này rất quan trọng, vẫn nên suy nghĩ từ từ. Điền Tư giúp cô bóc cánh gà ra, biểu cảm của anh là vẫn là vẻ cúi mi khép mắt. Đang ngẩn người cái gì thế? Hồ già chọt chọt Điền Tư. Điền Tư khẽ nói, đang nghĩ đến hình ảnh em đóng phim. Khùng hả, cô vừa cười vừa mắng một câu như vậy. Chương 72. Phần 72 mặt trời. Điền Tư đặt cua xay chín vào lồng hấp hâm nóng lại rồi lấy ra 2 con cho cô trước. Bên trong vẫn còn, ăn xong anh lấy thêm cho em. Điền Tư nói xong liền động tay bóc cua cho cô, vừa mở nắp cua, Hồ già đã giật lấy con cua, cúi đầu nhanh chóng bóc đuôi cua, nhổ mang cua, rồi nhẹ giọng nói, cua hoàng đế phải tự ăn, anh bóc không ngon bằng em bóc. Điền Tư cười rồi ừ một tiếng, giúp cô nhặt bỏ tim cua lạnh nhất, dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau tay. Vị cua xay rất ngon, gạch sữa thơm đậm và chín mềm. Hồ già nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Ngon không? Điền Tư rót cho cô bát rượu vàng ấm được mang về. Ngon, câu trả lời của cô luôn đơn giản như vậy. Điền Tư cười nói, vậy thì tốt. Nhìn chằm chằm người khác ăn cơm rất bất lịch sự. Hồ già liếc nhìn anh một cái. Xin lỗi, Điền Tư thu lại ánh mắt, trên mặt vẫn mang theo biểu cảm dịu dàng. Sao anh cứ nói xin lỗi hoài, kỳ cục lắm. Hồ già hừ một tiếng rồi lại nhìn vào bát canh nhạt nhẽo của Điền Tư, sao chỉ húp canh mà không ăn gì hết vậy? Anh mang cua hoàng đế về mà chính mình lại không ăn à? Điền Tư nói, ở Thượng Hải đã ăn đủ rồi. Được thôi, Hồ già nhún vai, anh hình như là kiểu người nhìn người khác ăn cơm còn vui vẻ hơn chính mình ăn. Nghe có vẻ rắc rối nhỉ? Điền Tư bị cô chọc cười. Hồ già trợn mắt nhìn anh, khen anh mà anh cũng không hiểu, em nói anh là người tốt. Trước khi đi, Điền Tư bảo Hồ già mang hết chỗ cua hoàng đế còn lại về nhà. Anh mẹ, Hồ già lẩm bẩm một tiếng,

ngay cả trong lúc đang chìm đắm trong tình dục, anh cũng nghe lời cô. Cả người đều là của anh. Điền Tư lẩm bẩm hỏi cô, giọng vẫn mang ngữ khi phụ thuộc vào cô. Chỉ cho anh ôm một lúc thôi. Hồ Già sửa lại lời của mình, anh đừng hiểu lầm, em không phải là của anh. Ừ, Điền Tư hôn môi cô rồi lại nhẹ nhàng mút qua cằm, vậy anh là của em, như vậy có được không? Nói xong, anh sờ vào trong áo cô, xoa nắn đôi gò bồng đào mềm mại phía trước, sờ thế này có sướng không? Có vẻ đã từ từ cứng lên rồi, sao anh lại dâm đãng như vậy? Hồ Già gần như không đỡ nổi, trong tiếng thở dốc hỏi anh. Vuốt ve anh nữa đi. Anh ngượng ngùng lảng tránh đi câu hỏi của cô. Chương 76. Phần 76 Bạch Đàn. Trong căn phòng chứa đồ chật hẹp, kín mít đều là mùi hoa tanh ẩm ướt. Động tác giao hoan của hai người càng trở nên phóng đãng, Điền Tư vén áo cô lên vai, để lộ thân hình trắng như tuyết, mềm mại của cô. Hồ Già gần như khỏa thân, cô dùng ngôn ngữ thô tục nhất mắng anh, lại kiều mị cầu hoan với anh, thân thể họ càng quấn càng chặt, Điền Tư ôm cô. Vừa xấu hổ vừa kìm nén khẽ nỉ non tên cô, nịnh nọt vuốt ve đầu vú cô, Hồ Già chỉ cần hơi cúi đầu liền thấy đầu vú sưng vỉnh của mình như anh đào dại của mùa xuân run rẩy trong lòng bàn tay anh. Cô cũng muốn anh, làm rồi lại làm, Hồ Già không nhịn được mà nghiêng đầu hôn Điền Tư. Trong tiếng hơi thở gấp gáp, tiếng hôn lưỡi róc rách là tình ý kết dính. Không khí trong phòng chứa đồ càng lúc càng ẩm, Hồ Già bật đèn lên lại càng kích thích hơn. À ừm chờ chút, chậm lại. Dương vật quá nóng, hù hù lại sắp muốn bắn ra rồi, Điền Tư giữ chặt đùi Hồ Già, dương vật to dày liên tục ra vào, mỗi lần đều có qua âm hạch nhạy cảm của cô, mông Hồ Già đều đã bị đâm đến đỏ cả lên, không được rồi, sắp đến rồi sướng chết mất bờ mông Hồ Già run rẩy rồi phun ra, hoa huyệt co thắt đến dữ dội, quy đầu nóng bỏng của Điền Tư vừa khít kẹp giữa môi âm hộ cô, bị cô mát xa đến ngất ngây, tê dại, dịch mật xối qua quy đầu. Chảy dọc thân dương vật làm thấm ướt lông mờ u. Anh khẽ thở dốc, cúi mi hôn lên cần cổ trắng mịn của Hồ Già. Dài dài, anh cũng rất sướng. Ư nhiều lần quá rồi, không chịu được nữa, lỗ nhỏ sưng lên khó chịu lắm, Điền Tư anh mau bắn đi đúng rồi, mau bắn lên lỗ nhỏ của em, làm em bẩn đi, Hồ Già liên tục đạt cực khoái 4-5 lần, hồn cũng theo đó mà bay mất, rõ ràng là van xin nhưng lại khiến Điền Tư càng muốn cô hơn. Nói yêu anh có được không? Điền Tư nửa cầu xin cô, dài dài, anh muốn em nói yêu anh. Cô đã lên đỉnh mấy lần, tay đã phải trống lên tủ chứa đồ, không còn sức chạm vào Điền Tư nữa. Ngoan nào, đầu óc Hồ Già cũng choáng váng, cô ôm anh, mau bắn đi. Điền Tư cúi mi rồi ghé sang hôn môi cô. Cuối cùng anh bắn lên đùi cô. Điền Tư dùng giấy ướt lau sạch cho cô, Hồ Già vẫn còn run rẩy, bên dưới vẫn không ngừng tiết dịch. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lại ôm hôn thêm một lúc, cô hung hăng cắn Điền Tư, vừa là để trả thù anh, cũng vừa là để trêu chọc anh. Cô cắn rách môi anh, hai người đều nếm được vị máu tanh đắng, nhưng Điền Tư vẫn vui sướng, dịu dàng hôn lại người anh yêu. Anh như bác sĩ, nghiêm túc và dịu dàng dùng môi lưỡi mềm mại của mình mân mê Hồ Già, xoa dịu những nếp nhăn trong lòng cô. Lại cương rồi à, không phải vừa mới bắn xong sao? Hồ Già thở dốc, dùng tay vuốt ve anh. Thích em hôn anh. Tình dục của Điền Tư đặc quánh không tan đi được, anh lại hôn lên khóe miệng cô. Bình thường thì nhìn như người mẫu mực, lúc làm tình thì lại như chó được động dục, anh tự nói xem có thấp hèn không, hả? Cô dùng tay vỗ vào chỗ nhạy cảm của Điền Tư, trên tay còn dùng chút sức, tiếng vỗ vào da thịt vang to, đổi lại là tiếng rên kìm nén của anh. Điền Tư càng ôm Hồ Già chặt hơn, ngón tay luồn vào eo cô, luyến tiếc vuốt ve làn da mịn màng của cô. Nói đi, anh có thấp hèn không? Hồ Già vừa cười vừa hỏi anh, bàn tay đã sờ xuống dưới, hai quả trứng này cũng to, bên trong này giấu bao nhiêu thứ dơ bẩn thế? Điền Tư cúi mi khép mắt, anh vẫn hôn cô, vành tai bị cô mắng đến đỏ ửng cả lên, hàng lông mi dài như cánh bướm đập. Còn nói không thấp hèn, càng mắng anh lại càng cương, có phải đây là tâm lý biến thái không? Hồ Già cười trêu chọc anh chỉ như vậy với em thôi. Anh thì thầm như đang cầu hoan. Hồ Già giễu cợt cười nhạo anh. Cô hài lòng với lời anh nói, động tác cũng càng lúc càng nhanh hơn, Điền Tư cũng ôm cô chặt hơn. Hai người thu dọn xong rồi đi ra ngoài. Điền Tư giúp cô rửa tay, đánh bọt xà phòng rồi rửa sạch 3 lần, Hồ Già mới tha cho anh. Tối anh đưa em về nhà nhé. Điền Tư thấp giọng hỏi. Hồ Già lạnh nhạt lắc đầu, không cần, em tự về được. Được, vậy về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh, trưa mai còn qua học bù không? Em không phải còn mấy bài toán vẫn chưa hiểu sao? Hồ Già nhíu mày, tàn nhẫn cắt ngang lời Điền Tư, học bù hay không để sau tính, chúng ta cứ ở bên nhau mãi rồi bị người ta nhìn thấy thì sao, cô ruột anh chẳng phải là hiệu phó à? Em muốn gặp anh thì sẽ đến tìm anh, được rồi, không nói nữa, em về đây. Điền Tư khẽ đáp, cô lại vừa cười vừa hỏi một câu, còn nói gì mà học bù, là anh muốn gặp em phải không? Họ đứng cách nhau nửa mét, Điền Tư cúi mắt nhìn cô, trên gương mặt tuấn tú là tình cảm nồng nàn. Anh nhớ em lắm, anh thấp giọng nói, khi không ở bên nhau thì nhớ, lúc ở bên nhau rồi vẫn nhớ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, vẻ mặt của anh vừa cô đơn vừa chân thành, nhưng vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan nào, Hồ Già không nhịn được mà xoa xoa Điền Tư. Anh cong khóe miệng rồi ôm cô một cái. Đồng hồ đếm ngược kỳ thi đại học màu màu đỏ tươi mỗi ngày đều nhảy một số. Trường cấp 3 bên cạnh có người nhảy lầu, ảnh thi thể được truyền đi truyền lại trong nhóm WeChat. Hồ Già nhìn thấy liền nhíu mày. Điền Tư xóa ảnh, vuốt ve lưng Hồ Già nhưng lại giống như đang an ủi chính mình hơn. Không biết sao nhưng mỗi lần anh nhìn thấy có người tự sát đều cảm thấy như người chết là chính mình. Để tránh có người nhảy lầu nữa, trường cấp 3 bên cạnh đã lắp lưới bảo vệ ở mỗi tầng lầu, nhìn từ xa giống như một bộ phim điện ảnh hoang đường. Sở giáo dục đã họp mấy lần, Điền Dục Mẫn với tư cách hiệu phó của Quyến Trung cũng đi. Nói đi nói lại, vẫn là nói phải phòng ngừa bệnh tâm lý cho thanh thiếu niên, nhưng rốt cuộc phải phòng ngừa thế nào thì chẳng ai nói rõ được. Quyến Trung lại mở thêm một phòng tư vấn tâm lý, Điền Dục Mẫn mời chuyên gia tâm lý, mở một buổi nói chuyện cho toàn thể giáo viên và học sinh. Bên dưới không có học sinh nào chăm chú lắng nghe, tất cả đều nghĩ làm sao để nhanh chóng về lớp, làm xong bài tập mà giáo viên giao. Thịnh Gia Vọng nghe một cách mơ màng, cả người ra mồ hôi, khi gió thổi liền thấy lạnh buốt, cậu hắt hơi một cái. Trên đường về, cậu gặp Điền Tư, họ cùng nhau đi một đoạn, Thịnh Gia Vọng nhắc đến việc đến phòng tư vấn tâm lý. Cái này có tác dụng không? Thịnh Gia Vọng nheo mắt hỏi anh, chẳng lẽ cứ ngồi một lúc là sẽ tốt lên sao? Nói xong, Thịnh Gia Vọng lại nhẹ giọng nói, lớp tớ có một bạn tâm lý có vấn đề, giờ vừa lên lớp là đã muốn nôn, tay cũng run run. Người tư vấn chủ yếu là đưa ra lời khuyên và hướng dẫn, như bạn cùng lớp cậu đã xuất hiện phản ứng cơ thể, tốt nhất là nên đến bệnh viện chính quy uống thuốc điều trị. Điền Tư nói với cậu, Thịnh Gia Vọng gật đầu rồi lại nghiêng đầu hỏi anh, sao cậu biết rõ vậy? Điền Tư cười chừ làng tránh, vừa nãy trong buổi nói chuyện có nói mà, cậu không nghiêm túc nghe à? Thịnh Gia Vọng bật vài tiếng cười khô khốc, sau khi chuyển sang lớp song song, cậu vẫn không thích ứng được với không khí học tập với nhịp độ nhanh, mấy người bạn lớp chuyên thi đấu thì đoạt giải, người thì được cử đi học, chỉ có cậu vẫn vùng vẫy trong biển đề, bố thì lạnh nhạt với cậu, không muốn nói chuyện với cậu, Thịnh Gia Vọng lo âu đến mức cả miệng đều thấy tê dại, vừa nhìn thấy bảng trắng và đề thi là choáng váng. Sắp đến gần tòa nhà dạy học, tay Thịnh Gia Vọng lại run lên. Cậu giấu tay mình vào trong túi áo đồng phục. Điền Tư nhìn thấy nhưng anh giả vờ không để ý, lặng lẽ chuyển chủ đề với giọng điệu nhẹ nhàng. Cây bạch đàn khẽ rung lên, và rồi họ chìm dưới bóng cây nhạt nhòa. Chương 77. Phần 77 hát tuồng nhép. Dạo này Lý Huệ Quân có chút không được bình thường, luôn luôn trở về muộn. Bà luôn đợi 12 giờ mới trở về, lúc hỏi thì bảo là đi ăn đêm với Mạch Á Văn. Hồ Già trong lòng cảm thấy bực bội, tra điện thoại cũng không tra ra được manh mối. Ngày mai cô còn có tiết nên đành phải để Lý Huệ Quân đi. Sắp tới ngày nghỉ cuối tuần rồi, Hồ Già định bắt Lý Huệ Quân tra hỏi cho ra lẽ. Bây giờ là 3 giờ rưỡi, cổng trường đã tắc nghẽn, cảnh sát giao thông phồng má thổi còi còn phụ huynh thì bấm còi xe. Hồ Già ngồi học bài trong lớp bị tiếng ồn làm phiền đến mức phải uống mấy ngụm nước hạ hỏa. Mấy người bạn học khác ngồi trong lớp mà tâm trí đã bay ra ngoài từ sớm, họ dựa bên cửa sổ nhận ra xe của cha mẹ mình. Trong giọng nói có chút reo vui. Hồ Già xoay bút, vẻ mặt lạnh nhạt, cô biết rằng không có ai đợi mình, vì thế cũng chẳng mong chờ gì. Hồ Già tranh thủ thời gian nhắn WeChat cho Điền Tư. Hồ Già cuối tuần đừng gặp nhau, Điền Tư được. Hồ Già bận quá. Điền Tư anh biết, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hồ Già nhướng mày, chỉ nhìn lịch sử cuộc trò chuyện thôi mà cô lại giống như đang lén lút với Điền Tư. Nghĩ một lúc, cô lại gửi cho anh một dòng chữ. Hồ Già có thể sẽ gọi video cho anh, Điền Tư ừm. Hồ Già hỏi bài tập, Điền Tư được, đối phương đang nhập, Điền Tư không hỏi bài tập cũng có thể gọi, Hồ Già cong khóe môi,

Mẹ bắt con phải đếm ngược à? Hồ Già nổi giận đập bàn. Lý Huệ Quân không cứng đầu bằng Hồ Già, cũng không đánh lại được Hồ Già, đành phải đưa điện thoại cho cô. Hồ Già cầm điện thoại, trực tiếp gọi tới số Mạch Á Văn. Lý Huệ Quân nhìn thấy cô gọi điện đã đoán ra chút gì đó. Bà hít một hơi lạnh, lao tới giật điện thoại. Hồ Già chỉ vài cái đã khống chế được Lý Huệ Quân. Mạch Á Văn ở đầu dây bên kia nhận điện thoại, vừa mở miệng, rõ ràng là vẫn chưa ngủ dậy, đã mệt mỏi nói, alo. Mạch Á Văn, ông nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần. Lý Huệ Quân vừa định nói, Hồ Già đã bịt miệng bà lại. Sau này ông ít đến tìm mẹ tôi thôi, mẹ tôi ngu ngốc, nhưng tôi thì không đâu, chuyện bà ấy ra ngoài đánh bạc có liên quan đến ông đúng không? Chuyện gì cơ, này, cô bé nghe chú nói, chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Giọng quảng phổ của Mạch Á Văn mềm như bông. Hồ Già trực tiếp chửi, đờ mẹ, ông đừng có giả ngu ở đây, ông không phải thứ sạch sẽ gì, tuổi đã già đầu rồi mà còn chơi mấy trò tình cảm trong sáng, ông là hạng người gì? Tôi không quan tâm ông muốn gì, không quan tâm cái nhẫn trên tay ông là thật hay giả, ông đừng có dính líu đến Lý Huệ Quân, nếu không tôi gặp ông một lần là tố cáo ông một lần, Vương A Vân ông biết đấy, ông quay lại nói với mụ ta, để tôi thấy mụ ta chạy đến rủ Lý Huệ Quân đánh bài một nửa. Tôi sẽ lột sạch lớp da bò già của mụ ta đấy. Mạch Á Văn ở đầu dây bên kia nghe đến trợn mắt há mồm. Rồi Hồ Già cúp điện thoại. Lý Huệ Quân lại bắt đầu khóc lóc om sòm. Tao muốn chết luôn đi, mày phát điên gì với Mạch Á Văn vậy, anh ấy không biết gì hết, là tao tự đi, ồ. Hồ Già bật cười, vậy là mẹ thừa nhận mình ra ngoài đánh bạc đúng không? Lý Huệ Quân sững người rồi lại tiếp tục đánh mắng cô. Sau này tao còn mặt mũi nào đến gặp anh ấy? Mặt mũi cũng bị mày vứt hết đi rồi, mày giết tao luôn đi cho xong, giết mẹ mày luôn đi. Lý Huệ Quân thở không ra hơi, khó khăn lắm mới tìm được một người cũng bị mày phá tan, tao sống còn ý nghĩa gì nữa, tao đánh bạc cũng vì mày mà thôi, muốn mở cửa hàng cho mày đi học, cậu ăn của tao dùng của tao, giờ còn muốn quản cả tao nữa, tao sống còn ý nghĩa gì? Bị mày làm ầm ĩ đến thế này, Mạch Á Văn cũng sẽ không thèm để ý tao nữa. Hồ Già nhìn bà cười, sao lại không, Mạch Á Văn không phải là tình yêu đích thực của mẹ sao? Lý Huệ Quân sững sờ, Hồ Già lại vỗ vai bà, nếu ông ta thực sự là người tốt, chắc chắn sẽ đến động viên mẹ vượt qua khó khăn mà. Lý Huệ Quân náo loạn cả một ngày. Hồ Già không để ý đến bà, cô liên hệ thợ thay ổ khóa cửa nhà, bên ngoài còn xích thêm dây chống trộm. Cô thu điện thoại của Lý Huệ Quân rồi lại cắt dây điện thoại bàn trong nhà, chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho bà. Dự định nhốt bà vài ngày rồi đợi cơn nghiện cờ bạc của bà qua đi. Lý Huệ Quân khóc lóc rồi nằm ngã trên giường. Bà biết lần này Hồ Già làm thật, trên mặt bà tràn ngập tuyệt vọng hòa lẫn với nước mắt lăn đầy mặt. Cơn mưa thu mang theo thời tiết ẩm ướt, vết thương trên chân Điền Trọng Lân lại âm ỉ đau nhức. Điền Dục Mẫn gọi điện nói không đến ăn cơm được, Điền Trọng Lân liền không vui lắm, hỏi luôn cô trong điện thoại là vì sao. Điền Tư xem TV, mơ hồ nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Điền Trọng Lân nói vài câu rồi lại bắt đầu dạy dỗ Điền Dục Mẫn, bên ngoài trời mưa to hơn, Điền Tư kéo cửa sổ lại, khi quay đầu vừa hay nghe thấy ông nói một câu dài. Nói cho cùng, các con vẫn chưa làm tốt công tác an toàn trường học, việc bảo vệ giáo dục bây giờ các con có tiếp tục thúc đẩy không? Các con có chú trọng bồi dưỡng ý thức an toàn của học sinh hay không? Làm việc là phải cụ thể hóa, phải khái quát hóa, trường học là nơi thân cận với học sinh nhất, thầy cô và học sinh là thân thiết nhất, được rồi. Bố không nói nữa, mấy thứ này nói cũng vô ích, con không tự nghĩ ra, bố cũng không giúp được con. Điền Trọng Lân cúp điện thoại rồi bảo dì Tiểu Cầm dọn cơm lên. Cô cháu không đến nữa, Điền Trọng Lân nói. Điền Tư gật đầu rồi lại nói, dạo này cô bận lắm. Điền Trọng Lân không tiếp lời, chỉ múc cho anh một bát canh, sáng nay cháu chơi game gì vậy? Vừa thấy ông đến, cháu liền đóng máy tính luôn. Điền Tư không muốn nói với ông chuyện mình làm game. Chỉ cười rồi nói, mini game thôi ạ, cháu chơi cho vui, thấy trẻ con quá nên tắt. Cuối tuần cháu muốn thư giãn, chơi game cũng là chuyện bình thường, ông không phản đối. Điền Trọng Lân chuyển giọng, nhưng không được đắm chìm, bây giờ cháu là học sinh, nhiệm vụ hàng đầu của học sinh là phải học hành cho tốt, những thứ ông bảo cháu đọc trước, cháu có đọc qua chưa? Trước đây ông có nói chuyện với thầy Đường, đối phương đã đồng ý cho cháu vào nhóm đề tài của ông ấy. Điền Tư đặt bát đũa xuống, lắng nghe Điền Trọng Lân nói. Thịnh Gia Vọng không ăn trưa ở nhà. Cha cậu cuối tuần đều ở nhà dạy học sinh, Thịnh Gia Vọng lấy cớ đến thư viện học rồi chạy đến bệnh viện khám bệnh.